Chương 111, Kỳ U bị xuất lồng. Đây là tốt bảng đại khinh khủng trả cờ dạ ba động, đồng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Bên trong chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống sao? Thân là gì nụ gì kỳ thủ hộ giả một trong ám bộ thượng nhẫn hạ tắc cả cả si, lúc này biểu lộ không bình thường nghiêm túc, cũng có như vậy một chút hơi khẩn trương. Hắn khẩn trương là bởi vì lầu các nội bộ, bạo phát đi ra trả cờ dạ ba động. Đã vượt xa quá hắn tưởng tượng, thậm chí cảm giác mạnh vô biên cả cả sỉ sở dĩ hội được an bài thủ hộ nhân trụ lực. Là bởi vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ biết cả cả sỉ, trên chiến trường đến tột cùng kinh lịch cái gì. Vì đền bù cả cả sỉ trong lòng bị thương. Liên để cả cả sỉ thủ hộ nhân trụ lực. Cho hắn một chút thời gian đền bù bị thương. Đây là vĩ thú trả cờ giả ba động phong ấn tựa như là bị người nào giải khai. Rõ ràng đã tại bốn phía bố trí xuống kết giới. Ấn lý thuyết không có khả năng có người tiến đến mới đúng, cả cả sĩ ngươi ở chung quanh tiếp tục phụ trách cảnh giới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm cắt ngang cả cả sĩ suy nghĩ, cả cả sĩ chính quay đầu thời điểm, lại phát hiện tứ đại mục hỏa ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lầu các môn cũng bị người bạo lực phá vỡ, đoán chừng là vọt thẳng đi vào. Tất lại bất kể nói thế nào thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ cờ tì nạ. Đây chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thế không nóng nảy sao được trước mắt chân vừa mới bước vào lầu các nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt bỗng nhiên biến ảo một chút, liền ngay trong chớp mắt này cả tòa không lầu nhỏ ẩm vang đổ sụp vô cùng to lớn trả cờ dạ năng lượng bốn phía, vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra mà ra. Mấy đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh, từ hóa thành mảnh vụn trong lầu các xông ra. Bên trong có một trong tay người che chở một cái ngao ngao khóc lớn trẻ sơ sinh. Hai người khác thì là che chở một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đặc biệt suy yếu nữ nhân. Ôm trẻ sơ sinh người rõ ràng là đệ tam mục đích thê tử xạ rủ tổ bí bị hỏa cổ là cổ nổ hạ thôn một vị thượng nhẫn, thực lực không tầm thường. Nguyên chứ chung nàng liền là phụ trách đỡ đẻ người một trong, không nghĩ tới bây giờ lại còn là nàng đỡ đẻ. Mắt nhìn trong ngực vô sự trẻ sơ sinh, xạ rủ tổ bí bị hỏa cổ âm thầm thở ngụm khí. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng vì cái gì chỉ hoài thai 5, 6 tháng, vợ y ma sinh ra lại là như thế khỏe mạnh trẻ sơ sinh, nhưng trước mắt chỉ cần không có việc gì liền tốt. Bất quá trẻ sơ sinh không có việc gì không có nghĩa là hoàn toàn không có việc gì, xa dù tổ bí bí họa cổ sắc mặt thực cu nở dê không dê nhìn nở nàng ngóc đầu lên nhìn lấy này đường to lớn vô cùng thân ảnh, tự lẩm bẩm, kỳ u bị vợ y ma được thả ra đáng chết. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì địa phương không may xuất hiện mới đúng, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiền bối mời người đem cỡ tì nạ cùng hài tử, đưa đến xa một chút địa phương qua ngay tại xạ rủ tổ bị bí họa cổ có chút khó có thể tin thời điểm, nạ mỉ cả giờ. Mỉ nạ tổ này cảnh giác mà ngưng trọng thanh âm, từ bí họa cổ sau lưng chuyển đến. Tuy nhiên trong lòng có vạn thiên nghi vấn, nhưng xạ rủ tổ bí họa cổ biết, bây giờ không phải là muốn những vật này thời điểm. Nàng nhất định phải người bảo lãnh trụ lực cùng hài tử an toàn. Gật gật đầu, nàng đối ta hai vị nì dạ nói ra, các ngươi hai cái mang cỡ tì nạ rời đi, nàng hiện tại quá hư nhược, không thể ở cái địa phương này ở lâu mà lại kỳ u bị rất có thể sẽ đối cỡ tì nạ thống hạ sát thủ ngay tại xạ rủ tổ bị hỏa cổ vừa dứt lời thời khắc, đỉnh đầu đông nhiên hoàn toàn u ám. Nàng thân sắc đông nhiên kịch biến, tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc, khó khăn lắm hướng một bên tránh né. Sau một khắc một cái quýt tranh sắc móng vuốt hung hăng đập tại nàng vừa rồi đứng thẳng vị trí. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt buộc phát ra, mặt đất bắt đầu từng khúc vỡ ra. Nhấc lên đầy trời bụi mù, vô số đá vụn vẩy ra. Oanh minh tiếng vang để cho người ta mảng nhĩ một trận phát minh. Nếu có người từ đằng xa nhìn về bên này lời nói, liền sẽ phát hiện có một đầu to lớn vô cùng quái vật, chính nghe răng trợn mắt địa nội trường trên mặt đất người. Tướng mạo liền theo một con hồ ly không sai biệt lắm, nhưng lại có trọn vẹn 9 cái đuôi. Toàn thân đều bày biện ra quýt tranh sắc, hai con ngươi tràn ngập bạo lệ khí tức. Nồng đậm sát khí hướng bốn phía tràn ngập, để mỗi người trong lòng làm trầm xuống. Vô cùng to lớn thân thể giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Cho dù là thân thể hơi động đậy một chút, liền có thể tùy tiện đem mấy cái tòa nhà phòng trọ phá hủy. Hoàn toàn do trả cớ ra năng lượng chỗ tạo thành thân thể. Cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác các bách, giống như một đầu viễn cổ cự thú. Không đúng, đây chính là viễn cổ cự thú ta vợ ơ y ma đi ra suy, Xem ra ngươi phong ấn thuật lui bước à, cờ tì nạ nên nhân loại chết, phong ấn ta nhiều năm như vậy, thật là có các ngươi a. Giống như chuông lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc đồng thời, lại xen lẫn lệ khí cùng lửa giận. Mặc cho ai bị người phong ấn thời gian mấy chục năm, cũng là sẽ phi thường khó chịu. Huống chi còn là tính khí phổ biến đều không ra thế nào địa vị thú đâu. Kỳ U bị thanh âm đại biểu cho nó có được không kém ai loại cao đẳng trí lực miệng nói tiếng người đối với nó tới nói, vẹn vẹn chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Đương nhiên trí lực cao không có nghĩa là quy cao vi thú quy phổ biến đều không ra thế nào cao. Từ nguyên tắc nội dung cốt truyện đến xem lời nói, những này vi thú đều rất dễ dàng hốt du. Nghe Kỳ U bị xen lẫn tức giận thanh âm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không khỏi cười khổ một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lần này sợ là có hơi phiền toái A. Kỳ U bị thực lực tuyệt đối là không thể bạch nhãn. Tuy nói nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không chút nào sợ Kỳ U bị, nhưng vấn đề là đối phương căn bản liền giết không chết sở hữu vi thú đều là có không chết đặc tính, chỉ có thể dùng phong ấn thuật phong bế chúng nó, cho dù là thật đem vi thú giết chết, qua một thời gian ngắn chúng nó cũng sẽ ở giã ngoại tùy ý một chỗ, một lần nữa phục sinh đi ra. Cho đến nay vô luận là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hợp ủn cờ tì nạ, xa dù tổ bì bì họa cô thậm chí Kỳ U bị bản thân mình, cũng không biết vì cái gì phong ấn hội phá vỡ. Rõ ràng hết thể tiến hành không bình thường thuận lợi, kết quả phong ấn nói không có liền không có. Đương nhiên loại chuyện này đối với Kỳ U bị tới nói, những vật này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là mình cuối cùng từ những này nên nhân loại chết trong tay đi ra hồi tưởng lại mình bị phong ấn nhiều năm như vậy. Cú dạ mạ trong lòng tức giận trong nháy mắt nhấc lên. Biểu lộ lộ ra đến mức dị thường bạo lệ, dữ tợn. Mỹ nạ tô một mình ngươi rất khó phong ấn chặt Kỳ U bị, ta là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, ta biết ra hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho nó đầy đủ thời gian, nó rất có thể sẽ đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn phá hủy rơi. Sắc mặt tái nhợt suy yếu cờ tì nạ, đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng nói ra. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang muốn nói lu cờ nà ho, một cú cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Chỉ gặp Kỳ U bị trong miệng to lớn chạ cờ dạ đang ngưng tụ, co vào. Hình thành một cái hắc sắc tròn vật thể hình cầu. Vĩ thú ngọc uy uy uy, nói đùa sao ra hỏa này thế mà đến thật, nói thế nào cũng cùng giường chung gối đã nhiều năm á huy hô, xem ra chỉ có thể bên trên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong miệng lầm bầm vài câu, biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng. Cùng lúc đó hình thể to lớn Kỳ U bị, đồng dạng hấp dẫn vô số người chú ý hệ a ịt hùa, xạ dù tô bi, họ rồ xì mà dự, đàn rồ xì mù dạ, cô nộ hạ cấp nì dạ, bình dân cùng đây hết thể sự cố ke cờ ơ mở đầu, ba cái làm trái quy tắc luân hồi giả.